Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 737, một pích dây thức ăn cho chó. Hoa Nhài đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng giống như đầu gỗ đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Bánh gato à, như thế lớn, ăn ngon như vậy bánh gato, thế mà bị một con chó hủy đi. Những cái kia chảy nước bọt chờ mong có thể ăn được một khối mọi người. Nhìn về phía Hoa Nhài, ánh mắt quả thực liền muốn phun lửa. Cảm nhận được mọi người không phải rất thân mật ánh mắt, Hoa Nhài ánh mắt bén nhọn đảo mắt một vòng. Cái này thời điểm các ngươi không phải hẳn là cho điểm lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay sao? Bản vương đưa niềm vui bất ngờ cho Ngụy Đông Hải. Các ngươi nhìn như vậy lấy bản vương là cái gì ý tứ? Vẫn là nói lễ vật này kinh hỉ quá mức rồi. Cũng không khả năng a. Trong video mọi người làm như vậy. Hoa Nhài, Đàm Hiểu Vũ thấy bánh gato bị hủy, phi thường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi thực sự là quá nghịch ngợm, nghịch ngợm. Đây quả thực là muốn lên trời có được hay không? Đại Hắc bất đắc dĩ dùng móng vuốt vuốt vuốt cái trán. Cái này tiểu muội lần này huyên náo quá mức, đoán chừng là lần trước ai nói tặng lễ liền muốn đưa kinh hỉ ảnh hưởng. Lại tại nào đó âm thượng khán những cái kia đập bánh gato video. Cho nên nói không riêng gì trẻ vị thành niên chó cũng không thể quá nhiều tiếp xúc mạng lưới a. Sau khi trở về phải định kỳ cho nó ngắt mạng, nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Bị nó như thế một làm, lúc đầu hào hào bầu không khí đột nhiên liền lạnh xuống tới. Ngụy Đông Hải đều nhanh không xuống đài được. Đây là chó nhà ai a? Nuôi được ngược lại là rất lớn, kết quả không có giáo dưỡng tốt. Vu Tuấn nghe được trong đám người khe khẽ bàn luận, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hoa Nhài khẳng định lại đâm rắc rối. Hắn vội vàng tách ra đám người, quả nhiên thấy một mặt bánh gato Ngụy Đông Hải vợ chồng sững sờ tại nơi đó. Cái này, liền xem như Vu Tuấn cũng cảm thấy Hoa Nhài làm cho có chút quá mức. Người ta hôm nay là kết hôn, cũng không phải sinh nhật. Người đem tân lang tân nương biến thành cái dạng này, làm sao chỉnh? Hắn chừng Hoa Nhài một chút, sải bước đi đi lên, cầu cầu gây họa. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi giải quyết a. Ha ha, lão Ngụy. Vu Tuấn đi vào Ngụy Đông Hải trước mặt hai người, cười lớn nói, thế nào, ta lễ vật này có đủ hay không kinh hỉ? Đúng đúng, kinh hỉ, thật quá vui mừng. Ngụy Đông Hải cuối cùng là lấy lại tinh thần. Hắn đương nhiên biết đây không phải đại sư tặng cái gì kinh hỉ, mà là Hoa Nhài gia hỏa này nghịch ngợm gây sự làm ra. Kỳ thật chính hắn không quan trọng, dù sao da mặt đủ dày, nếu là hắn sinh nhật, đừng nói bị Hoa Nhài dán một mặt bánh gato, liền xem như bị nó dán một mặt nồi lẩu, hắn cũng không có chút nào sẽ tức giận, chỉ là Lý Đàn còn không hiểu rõ lắm Hoa Nhài, cái này thời điểm trong lòng đoán chừng có chút không thoải mái. Bất quá bây giờ đại sư tự mình ra giảng hòa, hắn còn không tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa. Vậy liền thật sự là không biết nặng nhẹ. Chớ nóng vội xoa. Vu Tuấn một thanh đẩy ra Hoa Nhài móng vuốt lớn, đem hai người kéo đến cùng một chỗ. Kỳ thật cái ngạc nhiên này mục đích chính yếu nhất là để các ngươi ăn hết đối phương trên mặt bánh gato. Ăn, trên mặt, Ngụy Đông Hải trong lòng trầm xuống. Cái này không quá phù hợp a. Lý Đàn hôm nay thế nhưng là hóa trang ra, cái này ăn một miếng xuống dưới, đoán chừng có một nửa đều là phấn lót a. Đúng, muốn ăn sạch sẽ nha. Ngụy Đông Hải khóc không ra nước mắt a, nhưng đây không thể nghi ngờ là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Ăn thì ăn đi, chỉ cần bảo trụ lão bà mặt mũi, để hắn trực tiếp uống tinh hoa dịch đều được. Lý Đàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu việc này làm cho rất lúng túng, nhưng bởi như vậy đích thật là hóa giải không ít bầu không khí. Thế là nàng chủ động cắn một cái Ngụy Đông Hải trên mặt bơ. Ngụy Đông Hải cũng vui vẻ ha ha cắn nàng một ngụm. Hai người cứ như vậy ngươi một chút ta một chút, đem người chung quanh thấy đều trợn tròn mắt. Ngụy Đông Hải, ngươi cái tên này không tử tế à? Không cho chúng ta ăn bánh gato coi như xong, ngươi còn muốn cho ăn bọn lão tử một chậu thức ăn cho chó. Lập tức tất cả mọi người cảm thụ đến một vạn điểm bạo kích tổn thương. Đúng rồi, Tiểu Mẫn, ngươi cũng tới. Vu Tuấn đối Ngụy Hàm Mẫn vẫy vẫy tay. Người một nhà thôi, khẳng định phải dòng dã cùng nhau. Ngụy Hàm Mẫn bị Đàm Hiểu Vũ đẩy tới. Vu Tuấn từ trên mâm xóa đi một điểm bơ tại nàng trên mặt. Các ngươi người một nhà về sau muốn cùng tốt đẹp đẹp. Tạ ơn đại sư. Ngụy Hàm Mẫn kém chút hoa một tiếng khóc lên, nước mắt theo gương mặt không đòi tiền giống như hướng xuống trôi. Tốt ngốc khuê nữ, khóc cái gì cái mũi đâu, ta mới không khóc, nhanh đi, cùng ngươi Lý A Di hôn một cái. Ngụy Hàm Mẫn nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng ăn một miếng lý đàn trên mặt bơ. Cái này lão Ngụy A, có người trong đám người vui vẻ nói. Cái này thức ăn cho chó là một thanh tiếp lấy một thanh vung a. Thế nhưng là ta muốn ăn bánh gato a. Trên mặt đất còn có nhiều như vậy, nếu không ngươi đi làm điểm nếm thử. Ngoặc kép, Vu Tuấn không có thời gian đi để ý tới người khác oán niệm. Ngụy Hàm Mẫn xem như giải khai một điểm tâm kết, người một nhà mỹ mãn, bánh gato cũng ăn, bầu không khí cũng quay về rồi. Chuyện này coi như hoàn mỹ. Về phần người khác có thể không thể ăn đến bánh gato cùng hắn nhưng không có quan hệ. Tất cả mọi người là kẻ có tiền, muốn ăn liền đi Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato mua rồi. Không hổ là đại sư, cái này một tay thật xinh đẹp. Lão Ngưu ở một bên tán thán nói, Phương Hằng tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm a. Phương Hằng, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Tốt, các người nhanh đi tẩy cái mặt đi. Vu Tuấn thấy thức ăn cho chó vung được không sai biệt lắm, liền đối với Ngụy Đông Hải người một nhà nói, đợi chút nữa không cần cố ý chào hỏi chúng ta. Chúng ta còn muốn chạy trở về bố trí hội trường. Ngày mai các người sớm một chút tới. Biết đại sư, chúng ta ban đêm liền đi qua. Trở lại Vọng Tử Sơn. Dưới núi quảng trường đã căng kín lít nha lít nhít đại che nắng dù. Dù phía dưới bày biện cái bàn nhỏ, bốn cái ghế đầu, chính giữa địa phương, một khối to lớn phong thủy thạch đã bị cần cầu sắp đặt tốt. Lúc này phía trên che kín vải che mưa, chung quanh trưng bày mấy khối cấp 3 phong thủy thạch, còn có không ít cấp 2 cùng cấp 1 phong thủy thạch. Nhìn tựa như cái cỡ nhỏ điêu khắc nghệ thuật triển, căn cứ các phương diện phản hồi, lần này tới tham gia giao lưu hội nhân số ít nhất vừa có 1.000. Cái này khiến Vu Tuấn có chút bất ngờ, về sau hỏi một chút mới biết, là huyền học hội bên kia phát lực. Huyền học hội hàng năm học thuật giao lưu hội đều tại mùa xuân cử hành, nhưng Hoàng Canh cùng Trương Lão hai cái huyền học hội đầu lĩnh, đối cái này không có gì tâm tư, một là tuổi tác cao, những này tâm tư đều làm giảm bớt, thứ hai cái này học thuật giao lưu hội hàng năm đều xử lý, cũng cảm thấy có chút phiền, nhưng vào tuần lễ trước hắn tiếp vào Vu Tuấn điện thoại, lại tìm Trương Lão thương lượng một chút, liền quyết định mượn Vu Tuấn gió đông, đến Tây Lâm thị tổ chức, thế là huyền học hội thông chi vừa ra tới. Hàng trăm hàng ngàn các lão bản lập tức tới tinh thần, đem phụ trách báo danh đăng ký ấn chữ tây điện thoại đều đánh nổ. Gặp người quá nhiều, Hoàng Canh để ấn chữ tây thương lượng với Vu Tuấn, nhìn xem có phải là hơi hạn lưu một chút. Vu Tuấn cảm thấy cũng không cần như dĩ vãng như thế làm. Tham gia cái giao lưu hội còn muốn cầm cái thiếp mời, còn muốn tại cửa ra vào xếp hàng, nhìn như vậy bức cách là cao, nhưng hắn làm cái này giao lưu hội cũng không phải vì trang bức. mà là tìm kiếm cấp 4 phong thủy thạch người mua. Người tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà lại chỉ là hơn 1.000 người. Tính đến ra thuộc loại hình cũng liền 3-4.000 người, Vọng Tử Sơn quảng trường này dễ dàng liền giả xuống tới. Đương nhiên, nhiều người như vậy đến tham gia giao lưu hội, ăn uống chi phí, sân bãi phí tổn đều cần chi tiêu. Dựa theo huyền học hội trước kia quy củ, cũng không quy định mỗi người đều giao tiền, cảm thấy có cần phải người tài trợ một điểm là được. Đối những đại lão bản kia đến nói, chút tiền lẻ này căn bản không quan tâm, tùy tiện để huyền học hội đại sư chỉ điểm vài câu cũng không chỉ 5-3.000 khối a. Cho nên cứ việc không phải cứng nhắc quy định, cái này phí tổn hàng năm đều là hơn 100 vạn, ra ngoài các loại chi tiêu, huyền học hội còn có thể rơi xuống một nửa. Năm nay cũng giống như vậy, Hoàng Canh tại phát thông báo thời điểm trước hết đem lời nói rõ trợn nhìn. Cứ việc lần này chủ sự phương không phải huyền học hội, nhưng vẫn là hiệu triệu mọi người nô nức tấp nập tài trợ. Cho nên Phương Hằng điện thoại cái này mấy ngày một mực tại đinh đinh đinh vang. Hơn 1.000 đầu chuyển khoản tin tức đều nhanh đem hắn bức điên rồi. Đại bộ phận đều là 1.000 lượng ngàn, nhiều 1 vạn 2 vạn, càng có thổ hào trực tiếp tài trợ 10 vạn. Cuối cùng tính xuống tới, chỉ là thu phí tài trợ liền hơn 200 vạn. Nhìn xem trong chương mục số dư còn lại, Tiểu Lưu cùng Phương Hằng hai người cảm khái vạn phần. Đại sư hiện tại càng ngày càng không được rồi. Tùy tiện làm một chút chính là 200-300 vạn thu nhập. Cho nên người này có danh khí chính là điểm này tốt. Tiểu Lưu cùng Phương Hằng phụ trách an bài hiện trường. Căn cứ Vu Tuấn phân phó, tận lực chuẩn bị cho tốt một điểm. Đừng có duyên người không có tìm được. Quay đầu kiếm lời hơn 100 vạn, muốn bị người nói xấu. Hiện tại sân bãi đã chuẩn bị cho tốt, còn lại lớn nhất chi tiêu chính là trưa mai ăn cơm. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, tự nhiên là toàn bộ nhận thầu cho Tây Chi Lâm. Nhưng Phương Hằng cảm giác còn chưa đủ tốt, dù sao hơn 200 vạn mới tiêu xài mấy chục vạn. Nếu không dạng này, Tiểu Lưu đề nghị, chúng ta đem tài trợ danh sách thống kê một chút, đến thời điểm mỗi người đều phát cái vật kỷ niệm. Phát cái gì đâu, ta cũng không biết. Tiểu Lưu bỏ ra 1 giây đồng hồ thời gian, đem Tây Lâm thị đặc sản đều lần lượt từng cái suy nghĩ một lần. Nhưng Tây Lâm thị căn bản không có cái gì đem ra được đặc sản. Mỗi người đưa 1 con gà đất, đoán chừng kẻ có tiền đều không hiếm có cái này. Mà lại cái này thời điểm cũng tìm không thấy nhiều như vậy gà đất. Đúng rồi, Phương Hằng đột nhiên linh quang một chút. Hôm qua tại tỉnh thành, thật nhiều người đều hỏi ta còn có không có loại thuốc này rượu. Ta cảm thấy nếu không mỗi người đưa 1 vò rượu thuốc tốt. Người có nhiều như vậy đại thạch sùng. Sao? Tiểu Lưu hỏi. Không có, Phương Hằng lắc đầu. Bất quá bây giờ đi tiệm thuốc mua còn kịp a, lớn không có tiểu nhân cũng được a, nhiều thả mấy cái ở bên trong hiệu quả cũng giống vậy. Tiểu Lưu trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng gật đầu đồng ý, mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng coi là cái biện pháp, cùng lắm thì cùng người nói đây là đại sư từng khai quang. Đoán chừng những người kia sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Về phần Vu Tuấn có thể hay không khai quang, Tiểu Lưu cảm thấy không cần thiết xoắn suýt cái này chi tiết nhỏ. Khai quang nha, đưa tay ấn chốt mở sự tình. Thế là hai người chia ra hành động, cơ hồ đem Tây Lâm thị pha lê đàn tử đều mua hết. Các đại tiệm thuốc thạch sùng cũng vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng còn đi tỉnh thành bán buôn thị trường làm nửa xe trở về mới đủ. Về phần rượu đế cũng quá dễ nói, Tiểu Lưu một cái anh em trong nhà chính là cất rượu. Trong kho hàng thả 2-3 năm nguyên tương kéo 2 xe. Lại tìm mấy chục người trong đêm rót giả, làm tới nửa đêm, hơn 1.000 cái bình thạch sùng rượu thuốc cuối cùng là chuẩn bị đầy đủ. Phương Hằng cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ, lại gọi điện thoại cho Lưu Ái Quốc,